Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135 thân thân ta dạ Minh Châu 3. Chương 135 thân thân ta dạ Minh Châu 3 nam nhiễm duỗi tay sờ sờ chính mình yết hầu, vì cái gì ta? Thanh âm không có dạ Minh Châu dễ nghe. Nàng không phải tiếng trời sao? Tiểu Hắc Long nghiêm trang ký chủ. Ngài ca hát thời điểm mới là trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm ơ siêu nam nhiễm mở miệng a. Như vậy Mỹ lệ ta, mới vừa sướng nửa câu, nam nhiễm đào đào chính mình lỗ tai, nhìn xem có hay. Không bị chính mình chấn điếc này sắc nhọn chói tai thanh âm ơ siêu là của ai? Nàng, không có khả năng, nàng chính là trên thế giới ca hát tốt nhất cá Tiểu Hắc Long cũng kinh ngạc đâu. Gì? Ký chủ thanh âm vì cái gì khó nghe thành cái dạng này. Một bên nghi hoặc một bên đi dở tư liệu, tiểu mỹ nhân ngư, một đầu giống như ngọn lửa giống nhau. Tóc đỏ, bộ dáng hồn nhiên đáng yêu, dáng người nhỏ xinh, là nhất chịu sủng ái tiểu công chúa Tiểu Hắc. Long phiên một lần lại một lần, chính là không tìm ra ký chủ là chỗ nào ra sai, cuối cùng. Chỉ có thể do dự dự cấp ra một cái khả năng ký chủ. Có lẽ, có thể là bởi vì ngài đã đem giọng nói cầm đi cùng vu sư làm trao đổi, cho nên ngài thanh âm mới biến thành như vậy, bất quá ký chủ thỉnh tin tưởng, ngài chính là cái này toàn thế giới đáng yêu nhất. Nhân ngư công chúa, Tiểu Hắc Long nỗ lực làm chính mình thanh âm kiên định một chút, bất quá xem ký chủ biểu tình. Cũng không giống như là như vậy, để ý Tiểu Hắc Long lập tức nói sang chuyện khác ký chủ. Xem. Phía trước có trái dừa, ân, nam nhiệm ánh mắt dừng ở phía trước kia viên cây dừa thượng, nàng đi qua đi, vừa vặn. Một trận gió thổi qua tới, đem một viên trái dừa trực tiếp từ trên cây treo xuống dưới, ầm. Trái dừa liền cùng một cái đạn pháo giống nhau, nện ở trong đất, trái dừa lâm vào bờ cát trong đất hơn phân nửa, nam nhiễm tả nhìn xem. Hữu nhìn xem mơ siêu Tiểu Hắc Long cấp ký chủ phổ cập khoa học ký chủ. Trái dưa sắc ngoài thực cứng rắn, yêu cầu chuyên môn dụng cụ cắt gọt đem này cắt ra dùng ăn. Vừa dứt lời, nam nhiễm móng tay bỗng nhiên biến trường. Giống như là thiết đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng liền chọc đi vào Tiểu Hắc Long thứ này nhất. Định không phải nhân ngư công chúa, cái nào nhân ngư công chúa móng tay có thể đem trái dưa sắc cấp. Chọc bạo. Bọn họ khẳng định là chạy sai chỗ ngồi, ân, nhất định là như thế này, Tiểu Hắc Long nỗ lực lật xem về. Thế giới này tư liệu, không sai a, chính là nhân ngư công chúa a, ngu xuẩn thống tử chỉ số thông minh. Không đủ, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, lúc này, một nữ tử giơ một cái cây đuốc xuất hiện ở nam. Nhiễm trước mặt nữ tử lớn lên rất đẹp, đại đại đôi mắt. Xanh thảm sắc con ngươi, cười rộ lên mi mắt cong cong, tinh xảo lại đáng yêu, áo, đương nhiên, cùng nam. Nhiễm này đầu cá tương đối, vẫn là kém một chút, mà nàng kia đang xem đến nam nhiễm thời điểm, ánh mắt tràn ngập kinh diễm hoa, ngươi là tiên tử sao? Nàng kia nói thời điểm, đại khái là quá kích động, giơ cây đốt tới gần, thứ lạp, du liêu nhỏ giọt ở nam nhiễm bên chân, nam. Nhiễm lùi về sau vài bước đi theo, mày hơi chọn Tiểu Hắc Long ký chủ. Ngươi là trong biển nhân ngư, đối với mồi lửa có trời sinh sợ hãi. Bỗng nhiên nữ hài kia đem cây đuốc cắm đến hạt cát chắp tay trước ngực. Nắm chặt cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đối với nam nhiễm bắt đầu hứa nguyện. Tiên tử, xin cho ta tìm được chuyên trúc với ta vương tử tiên tử nam nhiễm không nghĩ lý thứ này, hơn nữa. Tưởng lấy trái dưa tạp chết nàng, nữ hài lại như là nhớ tới cái gì. Chặn lại nói tiên tử, ta là đến từ nước láng giềng công chúa, ta kêu Santa Hải Mạn, hy vọng tiên tử có thể nhanh lên đem ta vương tử dùng ma pháp truyền tống. Lại đây, ta không nghĩ cùng Thái Dương quốc vương tử thành hôn. Tiên tử muốn nhanh lên áo, không có. Tấu chương xong, hết chương.